xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang nhìn vẻ mặt của mấy người kia, không nói gì. Những người của văn phòng ban thanh niên trí thức liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy niềm vui trong mắt nhau, xem ra hôm nay bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, sẽ có thể đạt được kết quả tốt. Đồng chí Thủy Lang, đồng chí đã rời khỏi xã Lâm Mộc ở Hắc Giang vào ngày 19 tháng 3, được phép nghỉ phép 15 ngày để trở về thành phố. Bây giờ đã là ngày 6 tháng 4, kỳ nghỉ đã trôi qua rất lâu nhưng đồng chí vẫn ở lại trong thành phố. Cán bộ dẫn đầu trịnh trọng nói, hành vi của cô có dấu hiệu là đang bỏ trốn, xin hãy hợp tác điều tra, nếu không cô sẽ bị đưa về Hắc Giang, nhận hình phạt biệt giam. Chu Quang Hách lập tức cau mày, quay người đối mặt với người của ban thanh niên trí thức. Đứng chắn trước mặt Thủy Lang, cô ấy không phải tự mình chạy trốn, mà là về thành phố kết hôn. Chính sách quy định nếu thanh niên trí thức kết hôn với người có hộ khẩu thường trú được đăng ký tại thành phố, có thể trở lại thành phố và ở lại thành phố. Thủy Lang vẫn đang nhìn biểu cảm của bọn họ. Lúc đó tôi xin phê chuẩn không phải là nghỉ phép mà là nghỉ kết hôn. Sắc mặt cán bộ dẫn đầu càng nghiêm túc hơn. Vậy thì càng không phù hợp với quy định. Giấy chứng nhận cô đưa ra khi xin phép nghỉ kết hôn không đúng thủ tục quy định. Lúc đó phải chăng đã có hành vi hối lộ, lừa dối cán bộ xã? Tên cán bộ phía sau giơ túi tài liệu trong tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ áp bức về phía Thủy Lang, giống như bằng chứng việc Thủy Lang làm đã có sẵn trong túi tài liệu. Cho dù cô có ngụy biện không chịu thừa nhận, chính là tội nặng thêm một bậc, cô sẽ ngay lập tức bị đưa lên tàu, trở về vùng hoang dã phương Bắc. Chu Quang Hách hoàn toàn không hiểu rõ về tình hình của Thủy Lang trước khi cô trở lại Thượng Hải. Nhìn sự tự tin của người ở ban thanh niên trí thức, nghĩ đến Thủy Lang thật sự có thể sẽ bị trục xuất xuống nông thôn, nhịp tim anh bất giác đập nhanh hơn. Lòng bàn tay toát mồ hôi, căng thẳng quay người lại, bắt gặp ánh mắt Thủy Lang. Không có, câu trả lời của Thủy Lang chưa đủ tự tin. Chu Quang Hách sững sờ, nhân viên ban thanh niên trí thức càng tự tin hơn. Cán bộ đứng đầu tự tin nói, ngụy biện, trước khi đến đây, chúng tôi đã điện thoại với đồng chí bí thư chi bộ thôn Sơn Tuyết, xã Lâm Mộc, Bắc Đại Hoàng. Cô lừa dối bí thư chi bộ, vi phạm quy định, quay về sống trong thành phố. Nếu không chịu thừa nhận, tội nặng thêm một bậc. Hiện tại, cô không chỉ bị trục xuất về Hắc Giang, còn có thể hủy bỏ vĩnh việc tư cách quay về thành phố của cô. Anh, sao có thể như vậy? Thủy Lang bước tới phía trước mặt Chu Quang Hà, nhìn các nhân viên ban thanh niên trí thức, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Tôi xin bí thư chi bộ thôn xác nhận để về kết hôn hợp pháp và đúng quy định. Lúc đó bí thư thôn còn rất vui vẻ, nói rằng tôi đã gần 25 tuổi, cuối cùng cũng đã kết hôn, vui vẻ hớn hở cấp giấy xác nhận cho tôi, còn phê duyệt thời gian nghỉ phép kết hôn nhiều nhất. Các người đã nói gì trên điện thoại? Sao lại trở thành lừa dối, hối lộ? Không được. Bây giờ tôi phải mượn điện thoại của sở trưởng đồn công an để gọi cho bí thư chi bộ ngay. Nói xong, Thủy Lang định đi ra ngoài. Sắc mặt nghiêm túc của người cán bộ dẫn đầu hơi thay đổi. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đám cán bộ đi theo phía sau đã bước tới ngăn cản Thủy Lang. Sao vậy? Thủy Lang nghi hoặc nhìn hai người cán bộ đứng trước mặt. Các người muốn đi cùng tôi sao? Tôi cũng đang định nói các người nhất định phải đi cùng tôi. Tôi phải giải thích, phải hỏi rõ ràng, còn phải để bí thư chi bộ giải thích rõ ràng cho các người. Tôi không muốn bị trục xuất xuống nông thôn, bị giam giữ đâu. Trong mắt hai cán bộ đều có vẻ sốt ruột, nhưng lại không biết nên nói gì. Vô thức nhìn về phía tổ trưởng, cán bộ đứng đầu đứng tại chỗ bất động, ước chừng một phút sau. quay đầu mỉm cười một tiếng với Thủy Lang. Đồng chí Thủy Lang, không cần gấp, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là để kiểm tra tình hình. Ngồi xuống trước đi, cách chương.